Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 256. Chương 256. Nguyên ma một tay, linh căn khôi phục, cơ bắp từng cục, da như ám kim trắng kiện cánh tay. Huy động có 7 cái ngón tay cực đại nắm đấm, cùng màu xanh, chấn thế ấn, ngang nhiên va chạm. Đụng nhau phía dưới. Chấn thế ấn ầm vang chấn động, tràn ra một đầu cực nhỏ vết rách, nhưng nắm đấm kia, cánh tay kia, cũng bành một tiếng, nổ thành mảnh vỡ, bất quá, vỡ nát bạo liệt nắm đấm. Cánh tay, nháy mắt hóa thành 7 đạo ma khí, từ chấn thế ấn dưới đáy kia nhỏ xíu vết rách bên trong chen chúc mà vào. Trong nháy mắt, liền đều chui vào tiểu ấn bên trong. Kia đồng nhan tóc trắng lão giả, đối với cái này không có chút nào phát giác, khi cánh tay kia xé rách hư không, đột ngột hoành ngăn tại Lục Tích Nhan phía trước, cuồng bạo ma khí quét ngang trăm vạn dặm lúc, lão giả còn nho nhỏ chấn kinh một chút, nhưng ngay sau đó nhìn thấy nắm đấm kia, cánh tay cơ hồ là đụng một cái liền nát, lão giả không khỏi hừ lạnh một tiếng, khí thế hùng hổ. Hào nhoáng bên ngoài, chỉ một ngón tay, chấn thế ấn lại hóa thanh quang, mang dung chuyển hư không cự lực, lần nữa đánh phía Lục Tích Nhan thiên linh. Lão cẩu, ngươi cái này bảo bối liền muốn đổi chủ. Lục Tích Nhan cười ha ha, huy động tu la kiếm, hung hăng chém về phía chấn thế ấn. Trước đây nàng cùng chấn thế ấn ngạnh bính hai cái, dù ngăn lại này ấn oanh kích. Tu La kiếm cũng không tổn thương chút nào, nhưng nàng nội phủ kỳ thật đã thụ chấn động, bị thương không cạn, bất quá nàng vẫn là chiến ý không giảm. Toàn lực huy kiếm, dùng công thay thủ, lại cùng chấn thế ấn đối cứng. Lần này, Lục Tích Nhan lại không có gì bất ngờ xảy ra, miệng phun suối máu. Về sau ném đi, nhưng lão giả kia lại cũng đồng dạng một ngụm máu tươi phun ra. Sắc mặt trở nên trắng bệch, trong mắt tràn đầy vẻ kinh nộ. Tốt tặc tử, dám đoạt ta pháp bảo. Ngay tại chân thế ấn cùng tu la kiếm đụng nhau trong chớp mắt ấy, lão giả lưu tại chân thế ấn bên trong một đạo phân thần lại bị nháy mắt ma diệt. Đó cũng không phải là cái gì phổ thông thần niệm lạc ấn, mà là lão giả một sợi nguyên thần biến thành phân thần. Thân là sơ giai thiên tiên, lão giả chấn thế ấn bên trong phân thần, bản có thể điều động chấn thế ấn lực lượng, mà diệt hết thảy xâm nhập ngoại lực, cho dù là trung giai thiên tiên, cũng tuyệt không khả năng tại chém giết lúc trước hắn, mà diệt pháp bảo bên trong phân thần. Nhưng bây giờ, vốn không chuyện có thể xảy ra, hết lần này tới lần khác liền phát sinh. Lão giả tế luyện cả đời bản mệnh pháp bảo, liền như thế khó hiểu bị người cướp đi. Không chỉ có mất pháp bảo bên trong phân thần bị ma diệt, còn khiến lão giả gặp phản phệ, nguyên thần bị thương không nhẹ. Ma môn bảy tông, trừ tu la đạo bên ngoài, đều có đủ loại cướp đoạt thôn phệ pháp môn. Cái này cướp đoạt thôn phệ, không chỉ có giới hạn trong tinh huyết nguyên thần. Pháp bảo cũng giống vậy, có thể cướp đoạt thôn phệ, giống huyết thần giáo huyết ảnh thần thông, thân hóa huyết ảnh, bổ nhào về phía trước phía dưới, nháy mắt liền có thể đem máu người thịt nguyên thần thôn phệ không còn. Chỉ còn một trương da người, ngay cả pháp bảo đều sẽ bị cướp tận linh tính, biến thành phế phẩm, ngay cả ma môn chi nhánh, đều có như thế bá đạo cướp đoạt thôn phệ chi năng. Kia bảy ma quy nguyên, triệu hồi ra một đầu nguyên ma thiên tôn cánh tay, lại nên cỡ nào cường thế? Ma môn sáu tông cướp đoạt thôn phệ thủ đoạn, đều từ nguyên ma thiên tôn mà đến. Luận cướp đoạt thôn phệ, những này đồ tử đồ tôn, như thế nào so được vị kia ma môn thủy tổ? Vẻn vẹn chỉ là nguyên ma thiên tôn một cánh tay hình chiếu. Ngay tại Lục Tích Nhan tu la kiếm trợ giúp phía dưới, tại chiến đấu bên trong, ma diệt lão giả bản mệnh pháp bảo bên trong phân thần. Đem cái này chân thế ấn đổi tính danh. Lão giả khóe môi nhếch lên bọt máu, tóc trắng phơ điên dại loạn vũ, hai mắt huyết hồng, giống như điên cuồng, trả ta chấn thế ấn đến. Tay áo mở ra, ống lấy áo bay ra cuồn cuộn cát vàng, trong nháy mắt, hóa thành một đầu cát vàng thiên hà, hướng về Lục Tích Nhan cuốn tới. Cái này thanh thế thật lớn cát vàng thiên hà, uy lực cũng là cường hãn vô cùng. Mỗi một hạt hoàng cát, chính là một viên thổ hành lôi hoàn, vô số cát vàng hội tụ thành sông, cọ rửa oanh kích phía dưới, bình thường nửa bước thiên tiên, nháy mắt liền bị oanh thành bột mịn, liền xem như sơ giai thiên tiên, nếu không có cường lực hộ thân tiên khí, một khi vô ý bị cát vàng thiên hà cuốn vào, cũng phải bị mài nhỏ tiên thể, ma diệt nguyên thần. Đối mặt cái này khí thế hung hung cát vàng thiên hà, Lục Tích Nhan mặt không đổi sắc, mắt đỏ bên trong thiêu đốt lên nồng đậm chiến ý, hai tay cầm kiếm giơ lên đỉnh đầu, thanh quát một tiếng, huy kiếm thẳng chạm, trường kiếm tranh minh, vung ra một đạo vạn dặm dáng dấp huyết sắc kiếm cương, chém vào cát vàng thiên hà bên trong, càng như cắt vải, đem kia cát vàng thiên hà một phân thành hai, dù là vô số cát vàng nổ tung làm hao mòn, huyết sắc kiếm cương cũng thẳng tiến không lùi, vô cùng cường thế đi ngược dòng nước. Lão cẩu, ngươi cái này thần thông, xa xa so không lên ngươi kia bảo bối. Lục Tích Nhan cười ha ha, thân hóa độn quang, theo sát tại kiếm cương về sau. Theo kiếm cương bổ ra cát vàng thiên hà phân ra thông đạo, ngược dòng phóng tới lão giả kia. Tiểu bối an dám nhục ta. Lão giả tóc trắng cuồng vũ, năm ngón tay xòe ra, xa đối Lục Tích Nhan quát lên một tiếng lớn. Hợp, năm ngón tay ầm vang một nắm, Lục Tích Nhan phía trước cát vàng thiên hà bỗng dưng hóa thành một con ngàn dặm phương viên cát vàng cự thủ, hướng về Lục Tích Nhan chộp tới. Phá! Lục Tích Nhan thét dài một tiếng, nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo huyết sắc trường hồng, không tránh không né, đón bàn tay khổng lồ kia lòng bàn tay đột thứ mà đi. Thấy Lục Tích Nhan cầm kiếm cứng rắn cát vàng cự thủ, mới còn phẫn nộ muốn điên lão giả, tràn đầy điên cuồng chi sắc hai mắt, bỗng dưng hiện lên một vòng thanh minh, khóe miệng cũng câu lên một vòng cười lạnh. Tại huyết sắc trường hồng cùng cự thủ lòng bàn tay đụng vào nháy mắt, nhàn nhạt phun ra một chữ, bảo ngưng tụ thành cát vàng cự thủ vô tận cát vàng. Tại một tích tắc này ở giữa, đồng thời bạo tạc, đầu tiên là bành trướng vì một đoàn mấy vạn dặm phương viên vàng nhạt quang cầu. Tiếp lấy kia vàng nhạt quang cầu lại phút chốc co vào, hướng về trung tâm nhanh chóng sụp đổ trở về, nháy mắt hóa thành một cái đen nhánh điểm nhỏ. Kia đen nhánh điểm nhỏ nhìn xem không đáng chú ý, nhưng trong đó cực điểm áp xúc địa từ chi lực, như phóng tới trước đó viên kia bị Nghê Khôn một quyền đánh băng tiểu vệ tinh bên trên, nháy mắt liền có thể đem viên kia đường kính 3000 dặm vệ tinh áp xúc thành viên đạn lớn nhỏ. Nghê Khôn có thể một quyền đánh băng viên kia vệ tinh, lại không làm được đến mức này. Lục Tích Nhan có thể một kiếm đem viên kia vệ tinh chém thành đều đều hai nửa, nhưng cũng đồng dạng không cách nào làm được. Đây là sở trường thổ hành công pháp thiên tiên mới có thể có đại thần thông. Tại lão giả xem ra, Lục Tích Nhan ỷ vào chiếc kia kỳ hình trường kiếm, cố nhiên chiến lực cực mạnh, thậm chí có thể trình độ nhất định vượt qua nửa bước thiên tiên cùng thiên tiên ở giữa lệch trời. Có thể trúng hắn một chiêu này, cũng tuyệt đối không cách nào may mắn thoát khỏi. Lại là mạnh mẽ thể phách, cũng tất nhiên thịt nát xương tan, nguyên thần mẫn diệt. Nhưng mà, ngay tại lão giả cho rằng đại cục đã định, có thể một lần nữa đoạt lại mình pháp bảo lúc, kia đen nhánh điểm nhỏ bên trong, chợt có một điểm huyết sắc kiếm quang đột nhiên nở rộ, Tu La kiếm lại xuất hiện, Tu La Vương Lục Tích Nhan, nhân kiếm hợp nhất, lần nữa hướng về lão giả đánh tới. Giờ khắc này, lão giả trong mắt rốt cục trồi lên chân chính chấn kinh chi sắc. Đây không có khả năng. Không có cái gì không có khả năng. Tu La cuồng chiến thể, có thể tay không bác kích phi kiếm pháp bảo. Ngay cả phi kiếm pháp bảo đều có thể tay không đối cứng. Huống chi pháp thuật thần thông. Muốn dùng đơn thuần thần thông oanh sát Tu La đạo truyền nhân. Trừ phi cảnh giới có ngày nhưỡng có khác. Lúc đầu, lấy lão giả sơ giai thiên tiên cảnh giới, là có thể dùng thần thông vỡ nát nửa bước thiên tiên Lục Tích Nhan. Nhưng mà, Lục Tích Nhan có Tu La kiếm. Tu La kiếm nơi tay. Đừng nói sơ giai thiên tiên, liền xem như cao giai thiên tiên, cũng đừng hòng tùy tiện dùng thần thông giết chết nàng. Muốn giết nàng, hoặc là dùng đủ cứng lãng công phạt pháp bảo, đánh nát nàng nhục thân, ma diệt nàng nguyên thần, hoặc là chính là cùng nàng cận chiến chém giết, bằng võ nghệ ngạnh sinh sinh đánh chết nàng. Đáng tiếc, lão giả này pháp bảo sắc bén, lại bị Nghê Khôn cướp đoạt, thần thông cường hãn, nhưng lại không làm gì được chấp trưởng Tu La kiếm Lục Tích Nhan. Về phần cận chiến vật lộn, nhìn hắn bản mệnh pháp bảo hình dạng và cấu tạo, liền biết đây cũng không phải là một vị vật lộn cao thủ. Chân chính vật lộn cao thủ, ai sẽ đem bản mệnh pháp bảo luyện thành con dấu? Đều là đao thương kiếm kích, côn búa đại chùy chờ truyền thống binh khí hình hình. Lão giả không phải vật lộn cao thủ, chỉ am hiểu bảo trì khoảng cách, lấy pháp bảo thần thông giết địch. Lúc này pháp bảo bị đoạt, áp đặt hòm thần thông bị phá, Lục Tích Nhan lại nhân kiếm hợp nhất, nháy mắt giết tới hắn ngoài vạn dặm, lập tức liền muốn tiến vào sát người vật lộn khoảng cách. Lão giả mặc dù chấn kinh vô cùng, nhưng dù sao cũng là thiên tiên, chưa luống cuống tay chân, liền muốn thân hóa độn quang, lần nữa kéo ra khoảng cách. Ngay tại lúc một tích tắc này, lão giả phía sau hư không bỗng dưng xé mở một đầu kẽ nứt, một đầu cơ bắp từng cục ám kim cánh tay từ kẽ nứt bên trong phút chốc nhô ra, bảy cái ngón tay cầm viên kia trấn sơn ấn, hướng phía lão giả đỉnh đầu trùng điệp chụp được. Cùng lúc đó, một đạo huyết quang từ Tu La kiếm bên trên nở rộ ra, nháy mắt phủ kín vạn dặm hư không. Tu La chàng mở, thiên tiên khó thoát. Một canh giờ sau, Tu La chàng biến mất. Nghê Khôn lấy ôm công chúa tư thế, ôm sắc mặt tái nhợt, lâm vào hôn mê. Lục Tích Nhan xuất hiện tại hư không bên trong. Chính hắn trạng thái, nhìn qua cũng không hề tốt đẹp gì. Đục trên thân hạ, đều là sâu đủ thấy xương vết thương. Đang phục hồi từ từ, toàn bộ cánh tay phải, càng trở nên da bọc xương. Nhìn qua giống như thây khô cánh tay, lại cũng không có khôi phục dấu hiệu. Bảy ma quy nguyên, từ trong dòng sông lịch sử triệu hoán nguyên ma hình chiếu. Chính là Nghê Khôn trước đây không lâu mới vừa vặn tu thành đòn sát thủ. Bởi vì hắn bảy tôn hóa thân đều chỉ được nhân tiên cảnh giới, cho nên chỉ có thể triệu hồi ra một đầu nguyên ma cánh tay phải. Mà cái này triệu hoán cũng không phải là không có đại giới. Dù cho nguyên ma thiên tôn sớm đã vẫn lạc, tham lam ma tính vẫn vạn cổ trường tồn. Chính là Nghê Khôn có trấn áp ma tính chi năng, cũng không bị nguyên ma ma tính vặn vẹo xa đọa. Nhưng khi hắn triệu hồi ra kia một đầu nguyên ma cánh tay hình chiếu, khống chế đấu chiến thời điểm, mỗi một cái nháy mắt, kia nguyên ma cánh tay phải hình chiếu đều tại cấp cái khác huyết nhục tinh khí. Dù hắn trải qua thiên lôi thần hỏa ma luyện, có bất tử bất diệt nhục thân, một trận chiến đấu về sau, cánh tay phải cũng bị nguyên ma cánh tay hình chiếu hút đến khô héo. Lại trong thời gian ngắn còn không cách nào khôi phục, ngay cả còn lại thân thể bộ vị sức khôi phục cũng nhận nghiêm trọng liên lụy. thương thế khôi phục trở nên phi thường chậm chạp. Lấy yếu ngự mạnh, chính là phải trả ra đại giới a. Nê Khôn thở dài một tiếng, dù cho bằng vào ta sức khôi phục, cũng ít nhất phải tiêu tốn non nửa năm mới có thể bổ khuyết thâm hụt. Bất quá cũng không tính thua lỗ, bằng bản lĩnh thật sự cùng Lục Đại Vương chém một tôn sơ giai thiên tiên. Còn được Trấn Thế Ấn cái này kỳ bảo, hắn suy nghĩ khẽ động, nội thị đan điền liền gặp giống như hỗn độn vô danh chân khí bên trong chìm nổi lấy một tòa ngọn núi nhỏ màu xanh, mà kia ngọn núi nhỏ màu xanh bên trên nghiễm nhiên mọc ra một cây cây giống. Ngọn núi nhỏ màu xanh chính là Trấn Thế Ấn biến thành, kia cây giống thì là nhánh cây tiên khí biến thành. Khi Nghê Khôn đem Trấn Thế Ấn đặt vào đan điền, dự định lấy vô danh chân khí tẩy luyện thời điểm, nhánh cây tiên khí lại nháy mắt đâm vào Trấn Thế Ấn bên trên, mọc ra bộ rễ, từ một cái nhánh cây hóa thành một gốc sinh cơ bừng bừng cây giống. Đến cái này một bước, Nghê Khôn chỗ nào còn không rõ, Trấn Thế Ấn tế luyện một phương thổ hành linh căn, nhánh cây tiên khí thì là mộc hành linh căn một đoạn nhánh cây. Cả hai đơn độc một cái đều không thể xem như hoàn chỉnh thiên địa linh căn, nhưng hai bên kết hợp lấy thổ sinh mộc phía dưới liền có thể hóa thành hoàn chỉnh thiên địa linh căn mầm non. Dù còn cần thời gian rất dài trưởng thành, nhưng đây chính là trung thổ chân chính niềm hy vọng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây khủ, không có thịnh thế Diên Ninh